yêu thật đúng dịp yêu, hảo xào. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Đường Lan Thanh trong lòng tràn đầy vui vẻ đi tới trường học dạo rực chờ mong đem bữa sáng đưa đến trên tay Cố Hoài Cẩn, sau lăng lăng nhìn nàng, mặc dù bị nàng trợn mắt nhìn, nhưng Đường Lan Thanh vẫn đần độn không biết thu hồi tầm mắt, mặt mày tươi cười nhìn Cố Hoài Cẩn trở về phòng học rồi mới nhún nhún cái cặp về phòng học của chính mình giống như thường ngày lấy một đống sách làm gối. Đường Lan Thanh mũi hơi rít hít nhíu nhíu mày, sau một lúc cúi đầu nhìn chung quanh tìm tòi, dùng khăn giấy đem bọc hoa quả chỗ có chút mốc meo ở dưới chỗ ngồi nâng lên, sau đó ném vào thùng rác ở dưới lầu. Sau khi trở lại lớp, nàng mở rộng tất cả cửa sổ lớp học, Đường Lan Thanh đem mặt dán trên đống sách của mình, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Ai, học sinh bây giờ thật không biết chú ý vệ sinh, trời nóng như vậy đồ ăn ăn không hết liền quăng lung tung, đều hỏng, đáng tiếc a, Đường Lan Thanh. Đường Lan Thanh mơ mơ màng màng nghe có người ở bên tai mình khẽ gọi tên của chính mình, nàng mở nửa con mắt ra cằm nghiêng sang một bên tì trên đống sách. Thải đưa tay xuống rước bàn học khiêu nàng một cái, đợi đến Đường Lan Thanh quay đầu lại mới nhẹ giọng nhắc nhở. Người hôm nay không ôn tập sao? Ôn tập cái gì? Âm thanh lười biếng mang theo mới vừa tỉnh ngủ hương vị, Đường Lan Thanh hơi chống cằm lui hơi tựa vào đống sách mí mắt hạ từ từ, giống như một giây sau sẽ lại tiếp tục ngủ. Hôm nay có cuộc thi, hai tiết đầu là tự ôn tập, hai tiết sau thi toán. Thở dài một tiếng, Thải liền biết nàng nhất định sẽ ngủ, không thì đùa giỡn một chút quên thời gian, mà hôm nay có cuộc thi nàng vẫn như thế thảnh thơi gục xuống bàn ngủ a, hôm nay a, Đường Lan Thanh trong đầu suy nghĩ tụ lại thành một trọng điểm duy nhất. Học bổng, nàng đột nhiên ngồi thẳng người lấy ra cuốn sách toán mới tinh, bắt đầu lật từ tờ ra xem, từ lần trước trong game thu được thương cổ bang hội trích phần trăm cùng bán vé mời tham quan bán lãnh địa ra, hầu bao của nàng hầu như đều chảy ra ngoài. Nếu tiếp tục đào như vậy của nàng tiền ăn cơm tiền đều không còn. Đường Lan Thanh rút ra một cây bút đầu ngón tay xoay vòng, ánh mắt hiếm thấy tập trung nhìn sách nói. Thải, ngươi đem vở ghi chép xem rồi cho ta mượn. Ngươi trước xem đi, ta ôn tập gần xong rồi. Thải đem tập toán của chính mình đưa cho nàng, sau đó cúi đầu chôn vào trong biển đề thi. Mở ra bìa ngoài ra, chữ viết như nước chảy mây trôi, đẹp tựa như rồng bay phượng múa, chữ viết của một người có thể thấy được tính cách của người đó, cách làm người vân vân. Thải chữ viết không sốc nổi, không dương nanh múa vuốt đúng quy củ, bên trong lại không bám vào khuôn mẫu, có thể nói nàng là một người đặc biệt ý nhị khó có thể nói nên lời tối thiểu. Đường Lan Thanh nhìn thấy nét chữ của nàng cảm thấy thư thái, Đường Lan Thanh lẩm bẩm nói. Chữ như người ta yêu thích. Âm thanh rất nhỏ, trong phòng học yên tĩnh rất dễ dàng tiến vào trong lỗ tai của Thải, nàng đối với Đường Lan Thanh đột nhiên khen ngợi có chút ngượng ngùng, mặt cười bất chi bất giác nhiễm một tầng ửng hồng nhàn nhạt, Thải mím môi thu lại tâm tư, lần nữa nhìn đề cương. Đường Lan Thanh xoa xoa con mắt chua xót lúc nàng ngẩng đầu lên, thời gian tự học bất chi bất giác đã qua một nửa, nàng đem vở trong tay trả cho Thải cười cười. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tài liệu ôn tập thu thập xong, học tập chỉ có thể vừa phải, không thể quá áp bức chính mình, nếu quá mức kết quả có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Thải cũng học tập bộ dáng của nàng, hai người nằm úp xuống, mặt đối mặt nghĩ tới đoạn đối thoại tối hôm qua trong game, nhỏ giọng nói. Người đã kết hôn trong game, chấm, mí mắt hạ xuống, Đường Lan Thanh gật gù, mím mím môi nở nụ cười. Thải lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười ngại ngùng đến như vậy, còn có tư thái của tiểu nữ nhân. Thải nghĩ chính mình tuyệt không nhìn lầm, trong tiềm thức bắt đầu liên tưởng đến hình ảnh Đường Lan Thanh cùng con chim nhỏ giống nhau, nép vào lòng người khác các loại, nhìn nàng bây giờ các loại ôn hòa ngại ngùng thần sắc khiến cho trong lòng Thải bị trùng kích khá lớn. Nhưng là, ngươi là nữ, Thải nhớ tới cuộc hôn nhân trong game này liền có chút khó chịu không nói nên lời, liệu Trầm Hương nếu biết Tiêu Nhục Thư là nàng, mà không phải, hắn cuối cùng bị thương chính là cả hai, hơn nữa. Lừa người khác chung quy là không đúng. Tiêu Nhục Thư chỉ thuộc về Liệu Trầm Hương, Đường Lan Thanh từng chữ nói, nàng cũng không lo lắng cái này, hơn nữa trong lòng nàng cũng không nghĩ sẽ đem tình yêu của nàng đối với Cố Hoài Cẩn nói ra. Vì vậy cho nên cũng không dự định sẽ nói cho Thải biết Liệu Trầm Hương chính là Cố Hoài Cẩn. Đây là đối với Cố Hoài Cẩn một loại bảo vệ, cũng là đối với bản thân nàng một loại bảo vệ. Đường Lan Thanh không biết Thải sẽ lấy suy nghĩ ra sao khi biết người nàng yêu là nữ, nàng cũng không biết nàng sẽ nghĩ gì, sự tình liên quan đến Cố Hoài Cẩn, nàng không cần thiết phải gióng trống khua chiêng đua tuyên cáo những người khác, nàng không cần khoe khoang, hay cái gì khác, có một số việc thuận theo tự nhiên là được, Thải sau này biết được sẽ như thế nào, cũng là chuyện sau này. Cảm tình vốn chỉ liên quan đến nàng cùng Cố Hoài Cẩn, liên lụy những người khác làm gì? Nhưng là, người không nên lừa dối một cô gái. Câu sau Thải cũng không có nói ra, có thể là bản thân nàng quá mức chú trọng thôi, các nàng chơi vong giang hồ vốn là một trò game online mà thôi, thế nhưng cuối cùng là game chơi người hay là người chơi game, không có ai biết được đáp án. Tự ngươi nghĩ đi, khẽ mỉm cười, Đường Lan Thanh đem mặt chôn vào trong khuỷu tay, nàng có lúc cảm giác hành vi của mình quá mức đê tiện, hiện thực cùng game song song giáp công cố hoài cần khiến cho nàng không có bất kỳ chỗ trống nào để chạy trốn, trong cuộc sống của nàng phần lớn đã rót vào bóng dáng chính mình, nàng cũng đang chậm chậm quen thuộc với sự tồn tại của chính mình. Nhưng là, ái tình vốn là không công bằng, không có cái gì tuyệt đối đúng hoặc là tuyệt đối sai, ta yêu ngươi ngươi yêu ta, cuối cùng cũng chưa chắc có thể tư thủ đến già, huống chi ở phương diện luyến ái, thời điểm nàng trả giá cũng không định sẽ thu lại bất kỳ hồi báo nào. Đường Lan Thanh nếu đã bước vào bước thứ nhất thì liền có trách nhiệm đi hết con đường mà nàng lựa chọn trước sau vẹn toàn, bất luận kết cục ra làm sao. Linh, quen thuộc tiếng chuông reo lên, bạn học trong lớp dồn dập lục tục đi tới phòng thi của từng người, Đường Lan Thanh chỉ đơn giản mang theo một cây bút liền ngồi vào vị trí đầu tiên trong phòng thi. Trước đây những cuộc thi nhỏ nàng đều sẽ cố ý sai vài câu thế nhưng lần này can thiệp đến vấn đề học bổng, nàng không thể không một lần nữa cân nhắc lại tầm quan trọng của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngược lại mấy lần trước thứ tự của nàng cũng không thấp, lần này thi lại nên cao hơn một chút hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống lần trước. Suy nghĩ xong xuôi, Đường Lan Thanh mấy ngày kế tiếp dị thường nghiêm túc ôn tập giải đề, thời điểm thi này Cố Hoài Cần cũng không có động vào máy tính, nàng cũng tự nhiên có thêm nhiều thời gian đi ôn tập những bài tập trước. Môn thi cuối cùng thi xong, Đường Lan Thanh lắc qua lắc lại cái eo đi ra phòng thi, nhìn giữa trời ánh mặt trời cả người nàng rạng rỡ hẳn lên, trạng thái căng thẳng gần đây cũng trạng thái giải phóng ra. Nàng vẫy vẫy tay hướng về lớp lớn đi đến, cũng không biết nàng lấy cớ thi xong cần thả lỏng đi hẹn Cố Hoài Cần có thể hay không bị từ chối. Mới vừa đi tới cửa thang, Đường Lan Thanh liền nhìn thấy Cố Hoài Cần cùng Diệp Hoan đang cùng đi xuống, Diệp Hoan đầu tiên nhào tới trên người nàng ôm sát. Tiểu tử thi đến thế nào? Hoan, Cố Hoài Cần vẻ mặt bất động gỡ ra hai người đang kề sát thân thể, đem Diệp Hoan từ trên người tiểu tử của đi ra. Vừa đi vừa nói, được, Đường Lan Thanh cười đến một mặt sáng rỡ, bé ngoan đi theo bên cạnh người Cố Hoài Cần, đi tới địa phương ít người mới nhớ tới cần trả lời vấn đề của Diệp Hoan khi nãy. Há thi được nên cũng không tệ lắm. À, Diệp Hoan khẽ cười một tiếng, nghiêng thân thể cách Cố Hoài Cần một chút liền quay về Đường Lan Thanh nói. Thành tích nếu như không sai, chúng ta dẫn ngươi ra ngoài chơi. Được, Đường Lan Thanh đáp ứng một tiếng, nàng không ngại hai người biến thành nhóm ba người, chỉ cần trong có Cố Hoài Cần, cái gì cũng tốt. Ba người rời đi cửa trường, vốn nên mỗi người đi một ngả, Đường Lan Thanh gãi đầu một cái do dự một lúc có chút nhăn nhó nói. À, ngược lại, cái kia còn sớm. Khục, ngươi lần trước ăn kem là lúc nào? Một vệt ý cười lóe ra từ thần sắc hờ hững của Cố Hoài Cần, nàng nhìn như đang nói vấn đề không đâu. Ây, Đường Lan Thanh nghiêng đầu suy tư một lúc nháy mắt mấy cái. Ngày đó phân khối mua cho ta sau đó liền chưa từng ăn. Cái kia ta dẫn ngươi đi ăn kem. Dứt lời Cố Hoài Cần dẫn các nàng hướng về tiệm KFC lần trước đi đến, nửa đường còn bổ sung một câu. Phần thưởng thi xong, Diệp Hoan không giấu vết chỉ dừng bước chân, làm cho hai người các nàng đồng hành. Cố Hoài Cần có thể từ đôi ba câu của Đường Lan Thanh liền hiểu hàm ý bên trong đó chí nhà muốn cùng Cố Hoài Cần ở chung một quãng thời gian. Hơn nữa Cố Hoài Cần cũng bắc một cái thang cho nàng không phải ý chỉ tiếp nhận là cái gì. Phỏng chừng chỉ có Đường Lan Thanh cái này cứng đầu cứng cổ thông minh cao nhưng tình thương thấp đứa nhỏ ngốc mới sẽ không hiểu được hàm nghĩa trong đó. Thời gian vui vẻ thời gian trải qua vô cùng nhanh chóng, Đường Lan Thanh như thế nào đi nữa không nỡ chia tay Cố Hoài Cần cũng chỉ được nói một tiếng. Ngày mai gặp, sắp trời càng tối tính an toàn khi về nhà càng thấp. Trên thực tế sinh hoạt không có biến hóa quá lớn, trong game các nàng cũng là tổ đội G-Iota S quái tăng lên cấp độ bạn tốt, ở thời điểm công bố thành tích danh sách học bổng cũng đồng thời gián thông cáo. Đường Lan Thanh cùng Thải đứng một bên chờ đoàn người từ từ giảm dần sau đó mới đi lên trước kiểm tra, người thứ nhất đúng như dự đoán viết chính là ba chữ. Đường Lan Thanh, thật lớn, Thải cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không tệ lắm, người cũng khá tốt, theo sát nàng tên ở phía dưới không phải Thải thì là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nỗ lực học tập trung quy sẽ nhận được hồi báo tương ứng. Đường Lan Thanh coi xong thành tích mới đến xem danh sách học bổng dán ở một bên nhưng là tỉ mỉ địa kiểm tra nhiều lần đều không có nhìn thấy tên của nàng, lướt qua một lần nữa, lông mày của nàng nhíu lại. Làm sao, Thải thấy sắc mặt nàng không tốt liền dò hỏi. Không có đạo lý, trong danh sách học bổng không có tên ta. Đường Lan Thanh nói ra nghi vấn của chính mình, Thải nghe vậy liền giúp nàng tìm một liền, quả thật không có nhìn thấy tên của nàng. Đường Lan thanh thoáng nhìn học bổng ghi hai chữ, vệ tinh, trong lòng có rất nhiều loại giả thiết cùng nghi hoặc. Nàng đi tới phòng giáo vụ tìm chủ nhiệm xử lý chuyện này, sau khi hỏi dò lại nghe thấy hắn nói. Đường Lan thanh thật sao? Thành tích là rất ưu dị thế nhưng chúng ta nơi này không có thu được liên quan đơn xin học bổng của ngươi, vì lẽ có thể cấp cho ngươi học bổng. Cách chương.